Nhìn thấy một màn này, Góc Tường lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, phải nói vô cùng âm trầm. Tiểu thư nhà mình khi nào cùng một người nam tử như thế thân mật qua? Đúng lúc này, tại Bạch Y nữ tử cùng Diệp Huyền cách đó không xa, ba đạo nhân ảnh thiểm lược tới, người cầm đầu, đúng là Bắc Thần, sau lưng Bắc Thần, là một nam một nữ kia. An Lan Tú nhìn ba người liếc mắt, tiếp theo, nàng nhẹ nhàng đem Diệp Huyền giao cho cửu công chúa, sau đó nàng quay người nhìn về phía một bên, lúc này, Gốc Tường lão giả xuất hiện ở An Lan Tú trước mặt, tiểu thư, đã tra rõ ràng, phía trên có ít người không có tuân thủ quy tắc trò chơi. An Lan Tú khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng chậm rãi hướng phía Bắc Thần ba người đi đến. Lão giả do dự một chút, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì, bởi vì hắn đã cảm giác được, tiểu thư nhà mình giống như tức giận. Nhìn thấy An Lan Tú, Bắc Thần vẻ mặt liền biến. Một nam một nữ khác không biết An Lan Tú, thế nhưng nàng có thể nhận ra. Toàn bộ Khương quốc, người nào không biết An Lan Tú? Bắc Thần vẻ mặt vô cùng kiên kỵ. Rất nhiều người cũng không biết, lúc trước An Lan Tú chịu Thương Mộc Học Viện viện trưởng mời thỉnh đi qua Thương Mộc Học Viện, mà lúc đó, Thương Mộc Học Viện viện trưởng tự mình mời An Lan Tú gia nhập Thương Mộc Học Viện. Thương Lan Tú trả lời là, Thương Mộc Học Viện 30 tuổi phía dưới người, chỉ cần có người có thể hạ gục nàng, nàng liền gia nhập Thương Mộc Học Viện. Mà lúc đó, đại biểu Thương Mộc Học Viện nghênh chiến An Lan Tú có hai người, một người trong đó chính là nàng. Mà kết quả là An Lan Tú không có gia nhập Thương Mộc Học Viện. Nhìn thấy An Lan Tú, Bắc Thần biết, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ là đừng đùa. Bắc Thần đã có thoái ý. Mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên biến mất tại chỗ, nhìn thấy một màn này, Bắc Thần sắc mặt đại biến, nàng hai tay đột nhiên kết một cái hình vuông thủ ấn. Sau một khắc, nàng hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, ngự phong vô cực. Thanh âm hạ xuống, nàng bốn phía đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cơn gió lớn, cái kia cổ cuồng phong trong nháy mắt ngưng tụ thành một cổ vòi rồng bọc lại nàng. Mà đúng lúc này, An Lan Tú trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, sau một khắc, nàng chân phải đá mạnh một cước tại trường thương trên thân thương. Âm! Trường thương tựa như một tia chớp bắn nhanh ra như điện. Oanh! Nơi xa, cái kia đạo vòi rồng trực tiếp vỡ ra, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh ở trong sân chợt lóe lên. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, một bóng người trực tiếp bị rung động đến bên ngoài mấy chục trượng. Bóng người này, đúng là Bắc Thần. Bắc Thần vừa dừng lại, sau lưng nàng mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, mà khóe miệng nàng, một vệt đỏ thẫm chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn, cách đó không xa một nam một nữ vẻ mặt liền biến. Bắc Thần thực lực bọn hắn là phi thường rõ ràng, nhưng mà, tại đây trước mắt cô gái mặc áo trắng này trước mặt, một chiêu chính là liền lạc bại. Hai người nhìn về phía An Lan Tú, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kiên kỵ. An Lan Tú cũng không dừng tay, nhất kích đánh lui Bắc Thần về sau, nàng thân hình lóe lên, người trực tiếp biến mất tại chỗ, tại người biến mất cái kia một cái chớp mắt. Một thanh ngân thương đã đi tới Bắc Thần trước mặt, thương xuất như lông, ẩn chứa trong đó lực lượng bá đạo vô cùng. Bắc Thần đồng tử hơi co lại, khóe miệng nàng nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, nàng hai tay lần nữa kết một cái thủ ấn, thú hồn ấn. Oanh! Một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, xuất hiện một tôn hư ảo thú ảnh. Theo này tôn hư ảo thú ảnh xuất hiện ở trong sân. Một luồng áp lực vô hình ở trong sân chấn động ra đến, mặt đất khắp nơi bừa bộn. Cái kia tôn thú ảnh đối An Lan Tú gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp va về phía An Lan Tú chui nảy trường thương. Lúc này, ngân thương mũi thương, một điểm hàn mang lấp lánh. Cả hai vừa mới tiếp xúc. Oanh! Cái kia tôn thú ảnh trong nháy mắt tiêu tán, mà thú ảnh phía dưới Bắc Thần càng là cả người trực tiếp ném bay ra ngoài, này một bay. Trọn vẹn bay mấy chục trượng. Một bên khác, một nam một nữ nhìn thấy Bắc Thần lạc bại, không có suy nghĩ nhiều, hai người hướng thẳng đến An Lan Tú vọt tới, An Lan Tú nhìn cũng chưa từng nhìn hai người kia, tay phải cầm thương hướng phía bên phải liền là quét qua. Này quét qua, thẳng thắn thoải mái, có hoành tảo thiên quân chi thế. Oanh! một nam một nữ còn chưa tới gần An Lang Tú, chính là trực tiếp bị một thương này phát ra uy thế chấn hướng về sau liên tục lùi lại. Mà An Lang Tú thì là thân hình rung lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia bắc thần trước mặt. Bành! Mọi người còn chưa trông thấy An Lang Tú là như thế nào ra tay, cái kia bắc thần chính là trực tiếp đảo bay đến mấy chục trượng bên ngoài, lần này, nàng là nện rơi xuống đất, mà nàng vừa xuống đất, An Lang Tú chính là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, ngay sau đó, An Lang Tú đột nhiên một cước đá vào bắc thần phần bụng. Âm! Bắc thần cả người trực tiếp thân người cong lại xoa xoa mặt đất bay đến vài chục trượng có hơn, tại đụng nát một tảng đá lớn sau mới dừng lại. An Lang Tú liền muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở An Lang Tú trước mặt, người này, đúng là Thương Mộc Học Viện Tam Đại Phó Viện Trưởng một trong Mạc Tung. An Lang Tú cũng không dừng tay, cầm thương từ trên xuống dưới liền là một đập. Mạc Tung hai mắt híp lại, phất tay áo chấn động, một cổ cường đại khí thế bao phủ mà ra. Bành! Cổ khí thế kia trong nháy mắt vỡ tan. Mạc Tùng hướng về sau liền lùi mấy bước, mà An Lang Tú lại là tại chỗ bất động. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tùng trong mắt có vẻ kinh hãi. An Lang Tú đang muốn tiếp tục ra tay, Mạc Tùng vội vàng nói, An Quốc Sĩ, thương hắn người, cũng không phải là ta Thương Mộc Học Viện, mà là Ninh Quốc Hầu Gia Ngô Vân Sơn. An Lang Tú ngừng lại, Mạc Tùng vừa chỉ cách đó không xa một nam một nữ, hai người này cũng là Ninh Quốc người. An Lang Tú quay đầu nhìn về phía một nam một nữ kia, hai người đều là biến sắc, bọn hắn giờ phút này, rõ ràng cũng nhận ra An Lang Tú thân phận. An Lang Tú. Cái này Khương Quốc Thiên Chi Kiêu Tử. An Lang Tú nhìn xem hai người, tay phải chậm rãi cầm chặt trường thương, lúc này, An Lang Tú sau lưng, một đạo mỏng manh thanh âm truyền tới, An cô nương. An Lang Tú lập tức quay người đi tới cửu công chúa trước mặt, giờ phút này. Diệp Huyền đã tỉnh táo lại, nhưng lại suy yếu vô cùng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không cần đánh. An Lang Tú yên lặng. Diệp Huyền cười nói, hôm nay ta bị thiệt lớn, ngày khác chính ta tìm trở về là được. Hắn không suy nghĩ gì sự tình đều dựa vào An Lang Tú, như thế khiến cho hắn cảm giác mình như cái mặt trắng nhỏ, loại cảm giác này, hắn không quá ưa thích. An Lang Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mạc Tùng liền thở dài một hơi, nếu như An Lang Tú thật không buông tha, hắn còn thật không biết làm sao bây giờ. Mà một bên khác một nam một nữ kia cũng là vẻ mặt khẽ buông lỏng, rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn cùng An Lang Tú đánh nhau. Mạc Tùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, sau đó quay người mang theo Bắc Thần rời đi. Một bên khác một nam một nữ cũng không dám giữ lại lâu, xoay người rời đi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, cửu công chúa lại là đột nhiên nói, liền chớ nói chuyện, ngại máu chảy không đủ nhiều sao. An Lang Tú đang muốn đến gần Diệp Huyền, lúc này, một bên linh lão đột nhiên đi tới nàng bên cạnh, tiểu thư, ngươi thật mong muốn hắn chết sao? Nghe được linh lão, cửu công chúa cùng Diệp Huyền nhìn về phía linh lão. An Lang Tú nhìn về phía linh lão cười khổ, tiểu thư a. Ngươi là tộc ta gần ngàn năm tới ưu tú nhất người, có nhiều ít thế lực cùng tông môn đều nghĩ muốn cùng ta tộc thông gia, lúc này, nếu để cho bọn hắn biết ngươi cùng thiếu niên kia như thế thân cận, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội làm thế nào? Những người kia không dám ra tay với ngươi, thế nhưng, ta dám cam đoan, một ngày nào đó, hắn khả năng liền sẽ bất tri bất giác theo trên đời này biến mất, những người kia có thực lực này. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói. Còn có gia chủ, hắn đối tiểu thư ngươi kỳ vọng, ngươi hẳn là biết đến. Tiểu thư có khả năng ưa thích người, thế nhưng, ngươi không thể ưa thích bình thường người. Là, này Diệp Huyền thiên phú các phương diện đều quả thật không tệ, thế nhưng, hắn thật không có tư cách cùng tiểu thư tại cùng một chỗ, trừ phi hắn có thể tại 30 tuổi phía trước trở thành kiếm hoàng hoặc là kiếm chủ, thế nhưng đó căn bản chuyện không thể nào. Tiểu thư, ngươi càng đến gần hắn. Hắn liền càng chết mau, điểm này, tiểu thư trong lòng hẳn là rõ ràng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, một bên cửu công chúa cùng Diệp Huyền nghe được rõ ràng. Rõ ràng, hắn là cố ý nói cho Diệp Huyền nghe. An Lang Tú yên lặng. Linh lão lại trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi thật không thể tới gần hắn. Ngươi vị trí thế giới cùng hắn hoàn toàn là hai thế giới, hắn hiện tại không có tư cách tiến vào thế giới của ngươi. An Lan Tú không để ý tới Linh Lão, mà là nhìn về phía một bên Diệp Huyền, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, ngươi coi ta là bạn sao? An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vậy còn dư lại sự tình giao cho ta. Nghe vậy, An Lan Tú cười. Diệp Huyền liền xem đến ngây ngẩn. An Lan Tú đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng lấy ra một tờ màu trắng khăn lụa nhẹ nhàng thay Diệp Huyền lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó nói khẽ, ngày khác gặp nhau, nguyện ngươi vẫn như cũ là thiếu niên nhanh nhẹn. Nói xong, nàng thu hồi khăn lụa quay người rời đi. Ngày khác ta có thể đi tìm ngươi sao? Sau lưng, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. An Lan Tú dừng bước lại, trung thổ thần châu, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất tại nơi xa. Linh Lão thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tìm đến tiểu thư làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Linh Lão giận sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng đến tự rước lấy nhục. Nói xong, hắn quay người vội vàng đi theo. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn phía xa, mãi đến An Lan Tú đã hoàn toàn biến mất ở phía xa về sau, hắn vẫn không có thu hồi tầm mắt. Lúc này, tại Diệp Huyền bên cạnh cửu công chúa đột nhiên nói, còn xem cái gì? Người đều đi. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể, dường như động đến vết thương, đau thẳng hút khí lạnh. Cửu công chúa liếc qua Diệp Huyền, u, hiện tại biết đâu. Diệp Huyền một cái tay khoác lên cửu công chúa trên bờ vai, cả người đều tựa vào trên người nàng, cửu công chúa chân mày to cau lại, đang muốn đẩy mở Diệp Huyền, bất quá khi nhìn đến Diệp Huyền ngực vết thương kia lúc, nàng lại ngây ngẩn cả người. Vết thương kia, đúng là phía trước Diệp Huyền vì cứu nàng mà chịu. Giờ phút này, vết thương kia còn thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đại tỷ, ngươi liền không thể nhanh lên dìu ta đi y sư một chút không? Nàng lấy lại tinh thần, lãm đạm nói, y sư cái gì? Ta nhìn ngươi vừa rồi xem tiểu an xem đều đã quên chính mình thụ thương. Nguyên lai, xem mỹ nữ còn có thể chữa thương a. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là chậm rãi viện Diệp Huyền hướng phía nội thành đi đến. Ta đau thắt lưng, chân cũng đau, ngươi có thể hay không cõng ta? Không, không được, ta đi không được rồi. Ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Khục. Kỳ thật, ta còn có thể đi hai bước. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại cửu công chúa nâng đỡ, Diệp Huyền đi vào lưỡng giới thành. Nội thành, một đám binh sĩ liền vây quanh, thế nhưng, khi thấy cửu công chúa đỡ lấy Diệp Huyền lúc, mọi người nhất thời ngây ra như phỏng. Cửu công chúa mặc dù hào sảng, thế nhưng tại bên trong quân doanh nhưng từ chưa cùng nam tử như vậy thân mật qua. Đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên nhìn lướt qua đám binh sĩ kia, nhìn cái gì? Còn chưa cút trứng. Nghe vậy, đám người kia liền như kinh chim lui tán. Mà lúc này, Diệp Huyền cả người co quắp xuống dưới. Lần này, là thật mệt mỏi không được. Cửu công chúa khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền đi tới trong doanh trướng của mình. Trong doanh trướng rất đơn giản, liền là một cái giường, một cái bàn, còn có một cái bàn cát. Còn lại chẳng còn gì nữa. Cửu công chúa đem Diệp Huyền đặt ở chính mình trên giường về sau, sau đó nói, nhường tiểu y tới. Chỉ chốc lát, một tên quần màu lục nữ tử đi đến, nữ tử trên tay, mang theo một cái y rương. Người này, đúng là cửu công chúa ngự dụng y sinh. Cửu công chúa lui qua một bên, nàng xem thấy Diệp Huyền, trầm giọng nói, chữa cho tốt hắn, mặc kệ dùng cái gì dược. Tên là tiểu y quần màu lục nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên Diệp Huyền mạch đập bên trên, một lát sau, nàng chân mày to nhàu lên, hắn thương rất nặng. Nghe vậy, cửu công chúa chân mày cau lại, cứu tốt hắn. Tiểu y nhẹ gật đầu, điện hạ yên tâm, hắn mặc dù thương rất nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bất quá cần phải thật tốt điều dưỡng, chỉ là cái này điều dưỡng, khả năng cần rất nhiều quý báu dược liệu, cái này. Cửu công chúa lãm đạm nói, lão gia tử thưởng cho ta đồ vật không ít, đều lấy ra cho hắn dùng. Tiểu y nhìn thoáng qua cửu công chúa, còn thừa không nhiều lắm. Những cái kia đều là cho điện hạ ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta. Cho hắn dùng. Cửu công chúa lại nói một câu, trong thanh âm, lộ ra không thể nghi ngờ. Tiểu y không nói gì nữa, khẽ gật đầu. Cửu công chúa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Diệp Huyền, sau đó rời đi doanh trướng, bên ngoài, cửu công chúa tay phải mở ra, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Này cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ sở dĩ như vậy trân quý, kỳ thật còn có một nguyên nhân, cái kia chính là quyển trục bên trong võ kỹ là dùng một loại phương pháp đặc thù bảo tồn, đơn giản tới nói, liền là căn bản không thể phục chế, nó là duy nhất tính. Mà môn này địa giai thượng phẩm võ kỹ nếu là xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối sẽ để vô số thế lực vì đó điên đoạt. Nhưng mà, cái kia người thiếu niên trả lại lúc đến, như là ném rác rưởi tiện tay liền ném cho nàng. Mà giờ khắc này nàng, tự nhiên cũng hiểu rõ lúc trước thiếu niên tại phòng trúc bên trong muốn đi môn này địa giai thượng phẩm võ kỹ mục đích thực sự, hắn là nghĩ một mình dẫn dắt rời đi những truy binh kia, mà không phải là muốn nuốt riêng môn này địa giai thượng phẩm võ kỹ. Mình quả thật trách lầm hắn. Cửu công chúa quay đầu nhìn thoáng qua trong doanh trướng Diệp Huyền, ánh mắt có chút phức tạp. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, hắn ngẩn ngơ. Sau đó đột nhiên ngồi dậy, giờ phút này, hắn đang ở một chỗ trong doanh trướng. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh, hắn nhớ tới trước khi hôn mê tất cả mọi chuyện. Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, giờ phút này vết thương trên người hắn đều đã bị băng bó kỹ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Linh tiêu cùng linh u hợp thể. Hai cái kiếm đã bị hắn sát nhập thành một kiếm. Hiện tại chuôi kiếm này đã siêu việt linh kiếm, đạt đến minh kiếm. Đáng tiếc là, hắn không thể thôn phệ chuôi này minh kiếm, bằng không thì, hắn rất có thể trực tiếp đi đến lăng không cảnh. Mặc dù không thể đi đến lăng không cảnh, thế nhưng hiện tại chuôi kiếm này thế nhưng là minh kiếm. Kiếm chia làm tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm. Cái gọi là linh kiếm, liền là chỉ kiếm có một tia linh tính, này loại kiếm, thoát ly thế tục phàm kiếm, mà minh kiếm, liền là biểu thị linh kiếm đã có một tia linh trí, nếu như nói linh kiếm là mông lung thai nhi, như vậy linh kiếm liền là đã oa oa rơi xuống đất hài nhi. Trên bản chất có khác nhau rất lớn. Mà bây giờ, Diệp Huyền mặc dù chỉ là ngự khí cảnh, thế nhưng, có chuôi này minh kiếm, hắn đối đầu lăng không cảnh cường giả. Có thể nói là không có áp lực chút nào. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay, kiếm một mặt tinh lam, một mặt xích hắc. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ, liền gọi Linh Tú kiếm. Ân, Diệp Linh Linh, An Lan Tú Tú. Nói đến đây, hắn bắt đầu cười hắc hắc, rõ ràng, đối với vừa lấy cái tên này, hắn rất là hài lòng. Đúng lúc này, cửu công chúa bưng hai cái chén lớn đi đến. Diệp Huyền vội vàng thu hồi kiếm, nhìn về phía cửu công chúa đã đổi lại một bộ màu bạc nhuyễn giáp, thoạt nhìn đặc biệt có mùi vị. Cửu công chúa ngồi ở Diệp Huyền đối diện, sau đó đem bên trong một cái chén lớn đưa cho Diệp Huyền tiếp nhận chén lớn, là một bát thơm ngào ngạt thịt kho tàu phía dưới, là cơm trắng. Cửu công chúa lãm đạm nói, trong quân doanh, không có chú ý nhiều như vậy, đem liền dùng đi. Nói xong. Nàng không hề cố kỵ ngụm lớn bắt đầu ăn. Diệp Huyền cũng là đói bụng, bưng lên bát liền bắt đầu ăn. Một lát sau, cửu công chúa đứng dậy, ban đêm theo ta đi một chuyến túy tiên lâu. Đi túy tiên lâu. Diệp Huyền có chút không hiểu. Cửu công chúa lãm đạm nói, ngươi hôn mê ba ngày, mà tại ba ngày trước, ta đem cái kia cuốn địa giai võ kỹ đặt ở túy tiên lâu, nhưng túy tiên lâu tới đấu giá, bọn hắn đã tuyên truyền ba ngày. Ngay tại đêm nay đấu giá. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có ý khác. Diệp Huyền sửng sốt, ý tưởng gì? Cửu công chúa nhìn thẳng Diệp Huyền, cái kia cuốn địa giai võ kỹ là ngươi lấy mạng đổi lấy, có thể nói, đó chính là ngươi, mà bây giờ ta đi lấy đi đấu giá, trong lòng ngươi có thể hay không hết sức không thoải mái? Nguyên lai là chuyện này. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại không thoải mái? Cửu công chúa cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta là bằng hữu không phải liền là nên lẫn nhau hỗ trợ sao? Cửu công chúa nhìn xem Diệp Huyền rất rất lâu, cuối cùng, nàng quay người chuẩn bị rời đi, mà liền tại nàng xoay người một khắc này, nàng bên hông kim đao đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vô ý thức nhặt lên, tiếp theo, hắn đem kim đao đưa tới cửu công chúa trước mặt. Cửu công chúa quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi sờ qua, ta từ bỏ. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi doanh trướng. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng bức, đậu đen rau muống. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn thoáng qua trong tay kim đao, này xem xét, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chuôi này kim đao, lại là một thanh linh khí. Mà lại là cực phẩm linh khí, so với trước linh tiêu kiếm còn tốt hơn. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, rất nhanh, hắn đuổi kịp cửu công chúa, ngươi, ngươi này kim đao thế nhưng là cực phẩm a. Ngươi thật từ bỏ. Cửu công chúa quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta rốt cuộc biết ngươi nhiều năm như vậy vì cái gì độc thân. Nói xong, nàng quay người bước nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền. Phốc phốc. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười. Diệp Huyền quay người, sau lưng hắn, là một tên thân mang quần màu lục nữ tử, đúng là cái kia cho hắn chữa trị tiểu y. Ngươi là... Diệp Huyền hỏi. Tiểu y ban đầu ở trị liệu hắn lúc, hắn đã hôn mê, bởi vậy, hắn cũng không nhận ra nữ tử trước mắt. Tiểu y mỉm cười, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, vết thương trên người đều là ta cho ngươi băng bó. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng ông quyền, đa tạ. Tiểu y nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kim đao, sau đó nói, ngươi là muốn đem này đao trả lại điện hạ sao? Diệp Huyền gật đầu. Này đao hết sức trân quý, mà lại nàng dùng đao, không có này đao, thực lực có thể sẽ hạn rất nhiều. Tiểu y đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, ngươi thật đúng là bằng thực lực độc thân đâu. Nói xong, nàng dẫn theo cái hầm thuốc quay người rời đi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền về tới trong doanh trướng, sau đó hắn lấy ra hai cái thượng phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu, mặc dù có ngoại vật chữa thương. Nhưng là linh khí mới là thuốc chữa thương tốt nhất phẩm. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, bóng đêm buông xuống. Cửu công chúa đi tới Diệp Huyền trong doanh trướng, không đúng, phải nói nàng về tới doanh trướng của mình bên trong. Lúc này cửu công chúa cũng không có người mặc ngân giáp, mà là thân mang một bộ bó sát người trắng bạc váy dài hết sức giản lược, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa cầu thức, nhưng lại lộ ra một cổ khác mùi vị. Mà tóc của nàng cũng dùng một cây màu trắng dây lụa buộc thành một chùm treo ở sau ót, cái này khiến cho nàng lộ ra càng thêm khí khái hào hùng. Mắt sáng nhất, vẫn là nàng đôi mắt kia, con mắt không là rất lớn, nhưng lại sắc bén như đao, đây là một đôi để cho người ta nhìn liền sẽ không quên con mắt. Cửu công chúa bấm tay một điểm, một bộ mới tinh trường bào xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, thay xong quần áo, chúng ta đi. Nói xong, nàng đi ra doanh trướng. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi doanh trướng bên ngoài, khi thấy Diệp Huyền lúc, cửu công chúa hơi ngẩn ra, thời khắc này Diệp Huyền, thân mang một bộ màu đen cẩm y, hắn dáng người vốn là cao lớn, đầy tập màu đen cẩm y đưa hắn dáng người phụ trợ càng thêm gầy gò thẳng tắp, mà hắn ngũ quan đường nét rõ ràng, tuyệt đối thuộc về anh tuấn, đặc biệt là cặp mắt kia, trong yên tĩnh lại dẫn vẻ kiên nghị, tăng thêm cái kia một đầu ô tóc đen dài. Có thể nói... Diệp Huyền thật coi là ngọc thụ lâm phong. Cửu công chúa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó gật đầu, rõ ràng có khả năng bằng tướng mạo ăn cơm, lại nhất định phải bỏ công như vậy tu luyện, có thể. Diệp Huyền. Cửu công chúa quay người hướng phía nơi xa đi đến, đêm nay rất nhiều đại thế lực khẳng định đều sẽ phái người tới, bất quá, có thể bán bao nhiêu cũng không biết. Diệp Huyền đi theo nàng bên cạnh, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cửu công chúa lãm đạm nói, yên tâm, đây là túy tiên lâu địa bàn, xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng sẽ phụ trách, bất quá, chỉ cần không phải thương mộc học viện tới gây sự tình, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, mà Thương Mộc học viện tuyệt đối sẽ không vì một quyển địa giai thượng phẩm võ kỹ cùng Túy Tiên lâu trở mặt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, phía trước ta tại ngươi trong quân doanh đi dạo một vòng, cũng không có nhìn thấy gọi là A Ngư nữ tử, nàng không ở đây ngươi trong quân. A Ngư. Nữ tử này, hắn tự nhiên còn nhớ rõ. Cửu công chúa hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, thôi được, ngươi không là người ngoài. A Ngư tại ngươi rời đi sau đó không lâu, nàng bị một tên lão phụ đón đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên tâm đi, đối nàng mà nói, tuyệt đối là thiên đại phúc duyên. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cửu công chúa bên cạnh, người áo đen nghĩ muốn tới gần cửu công chúa lại là lãm đạm nói thẳng. Người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, điện hạ, Đường quốc cùng Ninh quốc cũng phái người tới tham gia lần này đấu giá hội. Nghe vậy, cửu công chúa vẻ mặt liền lạnh xuống, nàng trong đôi mắt, lăng lệ như đao. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười hắc hắc, chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta chuẩn bị làm một vố lớn. Diệp Huyền nhìn không được nhìn thoáng qua trước mắt cửu công chúa. Hắn là giết qua vô số người, bởi vì tại Thanh Thành lúc, hắn không giết người, người khác liền sẽ giết hắn. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, hắn giết người cùng trước mắt này cửu công chúa so sánh, sợ là căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá cái này cũng như người bình thường, nàng dù sao cũng là nhất quân thống soái, khi nàng lúc giết người, khả năng cũng không phải là giết một cái hai cái, mà là giết một bầy. Đúng lúc này, cửu công chúa dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên lắc đầu, không được, ngươi không thể cuốn vào này chút trong tranh đấu tới. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, nếu như ngươi có cần hỗ trợ. Cửu công chúa cắt ngang Diệp Huyền, Khương quốc, Ninh quốc, còn có một số rối loạn thế lực. Bọn hắn nhằm vào ta, ta có quân đội bảo hộ, có toàn bộ Khương quốc đại nội tinh anh bảo hộ, thế nhưng ngươi không có. Cho nên, ngươi không có thể tham dự vào. Quyết định như vậy đi. Diệp Huyền. Một lát sau, cửu công chúa cùng Diệp Huyền đi tới Túy Tiên lâu. Mặc dù toàn bộ lưỡng giới thành có chút phá giới, thế nhưng này Túy Tiên lâu lại là vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng, cùng này lưỡng giới thành thật sự là có chút hoàn toàn xa lạ. Hai người vừa đi vào, một tên khuôn mặt thanh tú nữ tử chính là ra đón. Nữ tử đối cửu công chúa hơi hơi thi lễ, cửu công chúa, ngài bao sương đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời đi theo ta. Nói xong, nữ tử làm một cái tư thế xin mời, sau đó đằng trước dẫn đường. Cửu công chúa cùng Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, hai người tới một gian xa hoa bao sương, trong rạp trang trí vô cùng là xa hoa, mặt đất càng là chăn đệm lấy một tầng thật dày da thú. Mà tại hai người đang đằng trước, trưng bày một tấm thủy tinh cái bàn. Sau cái bàn mặt, là một khối thủy tinh trong suốt vách tường. Nữ tử đối cửu công chúa hơi hơi thi lễ, điện hạ, còn có nửa canh giờ đấu giá hội mới chính thức mở ra, còn mời điện hạ chờ một lát một lát. Nói xong, nữ tử lui ra ngoài, rất nhanh, hai tên nữ tử bưng một chút nước trà cùng hoa quả còn có chút tâm tiến vào bao sương. Cửu công chúa nhìn hai tên nữ tử liếc mắt, đi xuống đi. Hai tên nữ tử hơi hơi thi lễ. Lui ra ngoài. Trong rạp chỉ còn lại có cửu công chúa cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía cửu công chúa, chúng ta. Khương cửu. Cửu công chúa đột nhiên nói, ngươi có khả năng cùng Tiểu An một dạng, gọi ta Tiểu cửu. Tiểu cửu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, Tiểu cửu, chúng ta tại cái kia kiếm chủ trong động phủ thu được một môn địa giai thường phẩm võ kỹ. Trên xuống những cái kia đại lão bọn hắn liền thật như thế trơ mắt nhìn như thế địa giai thượng phẩm võ kỹ rơi vào trong tay chúng ta sao? Khương cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi a, quá ngây thơ rồi. Diệp Huyền. Khương cửu lãm đạm nói, những cái kia đại lão phí khí lực lớn như vậy khai phá này tòa kiếm chủ đồng phủ, ngươi cho là bọn họ thu hoạch gì đều không có. Ngươi cũng đã biết, núi lưỡng giới kiếm chủ đồng phủ vị trí núi lưỡng giới hiện tại đã không phải là Khương quốc. Vì cái gì? Diệp Huyền không hiểu. Khương cửu trầm giọng nói, cái kia kiếm chủ lúc trước tại sao lại lựa chọn ở vị trí này xây dựng động phủ? Bởi vì nơi đó có một tòa tự nhiên linh mạch, có linh mạch, liền tuyệt đối có linh khoáng, mà một tòa linh mạch, cái kia là bảo vật vô giá, nếu là mở phát ra tới, so cái môn này địa giai võ kỹ trân quý không biết bao nhiêu lần. Trên xuống sở dĩ nhường các thế lực lớn người trẻ tuổi đi vào tìm kiếm bảo vật, vô phương liền là bọn hắn ăn thịt, cho phía dưới những người này hút chút nước, như thế, tất cả đều vui vẻ. Nói xong, nàng hơi hơi trầm ngâm, sau đó lại nói, theo đạo lý tới nói, mỏ linh quán kia tại ta Khương quốc cảnh nội, lẽ ra là ta Khương quốc, thế nhưng, liền xem như bọn hắn đưa cho ta Khương quốc cũng không dám thu. Lão gia tử cũng tính thông minh. Quả quyết đem cái kia mảnh đất bàn đưa ra ngoài, sau đó thay đổi một cái tham dự đoạt bảo danh ngạch, kỳ thật, như thế đã rất khá. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, không có đơn giản như vậy. Lúc này, Khương Cửu lại nói, tại thế giới này, có chút đấu tranh là tại ngoài sáng lên, đây là đại gia có khả năng thấy, mà có chút đấu tranh là sau lưng, này loại đấu tranh, là không thấy được, nhưng cũng có thể là tàn khốc nhất. Tự như lần này, ngươi khả năng không biết, không đơn thuần là khai phá kiếm chủ động phủ chết ba vị thông u cảnh cường giả, theo tình báo ta biết, lần này, chỉ ít có 10 vị thông u cảnh cường giả ngã xuống, thậm chí, còn có mạnh hơn cường giả đều ra mặt. Nói xong, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tại Thương Lan học viện, đừng nhìn Thương Lan học viện hiện tại gần như sắp đóng cửa, thế nhưng... Nhà các ngươi lão đầu tử kia cũng không phải nhân vật đơn giản, chỉ cần hắn tại, Thương Lan học viện liền sẽ không đóng cửa. Mà lần này, hắn tìm mấy người các ngươi? Rõ ràng, hắn yên lặng nhiều năm như vậy, còn là nghĩ muốn hành động. Bất quá cái này cũng như người bình thường, năm đó Thương Lan học viện học viên, có thể nói là cơ hồ bị Thương Mộc học viện tàn sát hầu như không còn. Liền hắn hai đứa con trai, cháu trai... đều chết thảm trong đó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khương Cửu, tại sao phải nói với ta nhiều như vậy? Khương Cửu hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, không nghĩ ngươi trở thành những thế lực kia đấu tranh vật hy sinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt bọn hắn khối kia trong suốt thủy tinh vách tường đột nhiên phát sáng lên. Thủy tinh trong vách xuất hiện một màn hình ảnh, trong tấm hình là một chỗ sân khấu. Sân khấu phía trên đứng đấy một tên dáng người cực tốt váy đỏ nữ tử, váy đỏ nữ tử đối bốn phía hơi hơi thi lễ, chư vị tốt, tại Hà Túy Tiên lâu lưỡng giới thành quản sự Từ Thanh, đêm nay đấu giá hội đem do ta chủ trì. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, uyển chuyển cười một tiếng, tối nay chỉ có ba kiện vật phẩm đấu giá, mặc dù thiếu, nhưng nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng. Theo Từ Thanh thanh âm hạ xuống. Một nữ tử ôm một cái tinh mỹ hộp đi lên sân khấu, nữ tử đem hộp đặt ở váy đỏ nữ tử trước mặt trên cái bàn tròn sau chính là lui xuống. Từ Thanh mở ra hộp, trong hộp, là một cái lớn bằng ngón cái màu xanh lá đan dược. Trong rạp, khi thấy viên đan dược này lúc, Khương Cửu vẻ mặt liền khẽ biến, phá không đan. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt tinh thạch vách tường, trên sân khấu, Từ Thanh mỉm cười, phá không đan. Có 8/10 tỷ lệ có thể để người ta theo ngự khí cảnh tăng lên tới lăng không cảnh, loại đan dược này tại đây Khương quốc tranh giới hẳn là rất khó thấy. Giá khởi đầu, 100 vạn kim tệ, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 20 vạn kim tệ. Trong rạp, nghe được Từ Thanh, Diệp Huyền hai tay trực tiếp run run một thoáng. 100 vạn kim tệ. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, phải biết, tại Thanh Thành thời điểm. Toàn bộ Thanh Thành nửa năm thu nhập sợ là đều không có 100 vạn kim tệ a. Mà bây giờ, một viên nho nhỏ đang dược, giá khởi đầu liền 100 vạn kim tệ. Kim tệ lúc nào không đáng giá như vậy? Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu lãm đạm nói, cái này nhường ngươi khiếp sợ rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, rất khiếp sợ. Khương Cửu lắc đầu cười khẽ, ngươi cũng đã biết. Cái thế giới này phần lớn của cải đều bị khống chế tại một bộ phận nhân thủ bên trong. Đơn giản điểm tới nói, nghèo người rất nghèo, nhưng giàu người cũng rất giàu. Diệp Huyền sờ lên bên hông mình túi tiền, lắc đầu, ta là thật mẹ hắn nghèo. Cửu công chúa khóe miệng hơi nhếch lên, khóe miệng nổi lên một vệt động dung nụ cười. Rất nhanh, viên đan dược kia bị người dùng 360 cái giá 10 vạn mua đi. 360 vạn. Diệp Huyền cười khổ, thật chính là bình nghèo hạn chế tưởng tượng của mình. Đúng lúc này, một nữ tử ôm một cái hộp đi tới trên sân khấu, Từ Thanh mở hộp ra, trong hộp là một thanh đoản đao, lưỡi đao cực mỏng, chui đao hiện lên màu đen nhánh, phía trên văn khắc lấy một đầu không biết tên thú ảnh. Đài bên trên, Từ Thanh cười nói, đao tên Kinh Ảnh, cực phẩm linh khí, tại linh khí bên trong, khác không dám nói, tại đây Khương Quốc, đao này gần thứ chúng ta Khương Quốc cửu điện hạ chui này kim đao, giá khởi đầu, 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 vạn. 200 vạn kim tệ. Trong rạp, Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Cửu, Khương Cửu nâng lên ly trà trước mặt nhẹ nhàng mấp máy, không nói gì. Diệp Huyền nhìn một chút bị hắn giấu ở bên hông kim đao, sau đó cười khổ, quá trân quý. Khương Cửu vẫn không có nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cảm ơn. Khương Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi là phải trả ta, ta khẳng định đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng vẫn là có chút mỉ mỉ. Khương Cửu lắc đầu, ngươi này ngốc tử. Rất nhanh, trên sân khấu chui đao kia bị người dùng 500 vạn kim tệ đập đi. 500 vạn. Đang nghe cái giá tiền này lúc, Diệp Huyền cảm giác mình nhịp tim đều tại gia tốc. 500 vạn a. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bên hông mình kim đao, có phải hay không muốn bán a? Dường như ý nghĩ của hắn, một bên Khương Cửu đột nhiên nói, ngươi nếu là dám bán nó, ta nhất định đem ngươi một cái nào đó vị trí cắt, nhường ngươi tiến cung làm thái giám. Diệp Huyền. Đúng lúc này, sân khấu phía trên, Từ Thanh nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười, chư vị, kế tiếp là trọng đầu hí. Theo Từ Thanh thanh âm hạ xuống, một nữ tử ôm một cái huyền học sắc đi lên sân khấu, Từ Thanh mở ra huyền học sắc, trong hộp là một quyển màu đen quyển trục. Từ Thanh cười nói, địa giai thượng phẩm võ kỹ, Tịch Diệt Chỉ. Hàng thật giá thật địa giai thượng phẩm võ kỹ, nếu là lăng không cảnh cường giả tập được, bằng này kỹ có thể nhẹ nhõm đối bính thông u cảnh cường giả, nếu là thông u cảnh cường giả tập được, cùng giai không dám nói vô địch, nhưng tuyệt đối ít có địch thủ, mà nếu là thông u cảnh phía trên cường giả tập được, có này võ kỹ tại, thực lực kia ít nhất tăng lên 4 thành trở lên. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, không cần nói nhảm nhiều lời. Cuốn này võ kỹ giá khởi đầu 1.500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 vạn kim tệ. 2.000 vạn. Từ Thanh thanh âm vừa dứt dưới, lập tức liền có người ra giá. Trong rạp, Diệp Huyền nghe được cái giá tiền này, cả người trực tiếp ngẩn người tại chỗ, 2.000 vạn. Ổ Thảo, 2.000 vạn. Không đúng. Hiện tại đã có người ra đến 3.000 vạn. Khương Cửu nhìn thoáng qua bên cạnh kích động Diệp Huyền, nói khẽ, hiện tại ngươi biết ngươi ném cho đồ của ta giá trị là khủng bố cỡ nào đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Cửu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giương lên trong tay kim đao, lại trân quý, cũng không có ngươi ta ở giữa hữu nghị trân quý, không phải sao? Này hắn đến là không nói giả, trong lòng hắn, mặc kệ là hữu nghị vẫn là thân tình. Đều không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Phiến tình. Khương Cửu thu hồi ánh mắt, thế nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhấc lên. Giờ phút này, giữa sân kêu giá đã gọi vào 46 triệu. Mà đúng lúc này, một đạo âm thanh rất không hòa hài đột nhiên tại toàn bộ Túy Tiên lâu mỗi một góc vang lên, một kim tệ, môn võ kỹ này ta muốn. Trong rạp, số đạo tàn ảnh đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở Khương Cửu cùng Diệp Huyền sau lưng. Mấy người kia vẻ mặt đều là vô cùng đề phòng. Khương Cửu chân mày to cau lại, thật có dám tìm Túy Tiên lâu phiền phức. Đúng lúc này, một đạo đã lâu thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, chạy. Chạy. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn kéo Khương Cửu tay xoay người chạy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chạy. Nói câu nói này, không là người khác, đúng là rất lâu chưa xuất hiện qua nữ tử thần bí. Đối với nữ tử thần bí, Diệp Huyền tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thấy Diệp Huyền lôi kéo Khương Cửu liền chạy, Khương Cửu những thị vệ kia đầu tiên là sửng sốt, Rất nhanh, bọn hắn vô ý thức ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, Khương Cửu nhìn hắn một cái, sau đó nói, rút lui. Nói xong, đoàn người dùng tốc độ cực nhanh rút ra Túy Tiên Lâu. Mà liền tại bọn hắn rút khỏi Túy Tiên Lâu cái kia một cái chớp mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Túy Tiên Lâu mái nhà chiếu nghiêng xuống. Oanh! Túy Tiên Lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, trong đó, từng đạo tàn ảnh bay ra, trừ cái đó ra, còn có một số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Khương Cửu đám người liên tục lùi lại. Hai người trong mắt đều là ngưng trọng vô cùng. Mà đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên từ cái này đã trở thành phế tích Túy Tiên Lâu bên trong lóe ra, mà tại người áo đen trong tay, đang là trước kia cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ. Người áo đen liền muốn ly khai, mà lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, càng rỡ. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở người áo đen trên thân, lúc này, người áo đen lòng bàn tay phải mở ra, một tia chớp đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn vọt ra. Oanh! Toàn bộ chân trời liền truyền đến một đạo kinh thiên tiếng nổ vang rền, cùng lúc đó, đạo thiểm điện kia trực tiếp đem bầu trời đêm chiếu rọi tự như ban ngày. Thần hợp cảnh! Lúc này, một lão giả xuất hiện ở người áo đen trước mặt, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn xâm phạm ta Túy Tiên Lâu? Túy Tiên Lâu? Khắc khắc! Người áo đen đột nhiên nở nụ cười, rất đáng gờm sao? Thanh âm khàn giọng quái dị, hiển nhiên là làm che giấu. Lão giả đang muốn nói chuyện, người áo đen tay phải đột nhiên nâng lên hướng xuống liền là đè ép. Oanh! Một tia chớp từ lão giả đỉnh đầu đánh xuống. Lão giả sắc mặt đại biến. Hai tay triều kiến chấn động, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn chấn động mà ra, nhưng mà, cổ lực lượng này vừa mới tiếp xúc đạo thiểm điện kia chính là âm âm vỡ vụn. Sau một khắc, oanh! Lão giả trực tiếp từ trên không nhập vào trong lòng đất. Trên không, người áo đen không tiếp tục ra tay, mà là thân hình rung lên, hướng phía nơi xa chân trời lao đi, trong chớp mắt người áo đen chính là biến mất tại nơi xa trong bóng đêm. Phía dưới, lão giả theo phế tích bên trong bò lên đi ra, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chân trời, tay phải hắn bóp nát một viên lớn bằng ngón cái tảng đá khẽ rung lên, trực tiếp hóa thành một sợi hắc quang biến mất trên không trung. Rõ ràng, đây là gọi người. Chỉ chốc lát, tại cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Rõ ràng, Túy Tiên Lâu cường giả đã chạy đến. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới Diệp Huyền cùng Cửu công chúa trước mặt. Người này, đang là trước kia vật phẩm bán đấu giá cái kia Từ Thanh đối Cửu công chúa hơi hơi thi lễ, Cửu điện hạ, thật có lỗi, vật phẩm ta Túy Tiên Lâu hồi đoạt về, còn mời điện hạ cho ta Túy Tiên Lâu một chút thời gian. Cửu công chúa nhìn thoáng qua chân trời, khẽ gật đầu, sau năm ngày, ta tới Túy Tiên Lâu. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Đi một hồi, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên nữ tử thần bí thanh âm, đuổi theo. Đuổi theo. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nhanh lên. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, vừa rồi người kia trên người có đạo tắc khí tức. Đạo tắc khí tức. Diệp Huyền trong lòng rung lên, tiền bối, ngươi làm sao không nói sớm. Ta có thể cùng sớm một chút truy a. Nữ tử thần bí lãm đạm nói. Người kia vừa chạy ngươi liền truy, ngươi có phải muốn chết hay không? Diệp Huyền. Thế nào? Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu hỏi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Khương Cửu, ta có chút việc gấp muốn làm, ngươi về trước đi. Nói xong, hắn xoay người chạy. Khương Cửu chân mày to cau lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng nhìn về phía một bên một lão giả, bắt kịp hắn, đừng để hắn xảy ra ngoài ý muốn. Lão giả nhẹ gật đầu, thân hình rung lên, biến mất tại chỗ. Thế nhưng cũng không lâu lắm, lão giả lại về tới Khương Cửu bên cạnh, sắc mặt hắn có chút khó coi, điện hạ. Mất dấu. Khương Cửu hai mắt híp lại, làm sao có thể? Lão giả trầm giọng nói, không biết, hắn khí tức hoàn toàn không có, tự như là biến mất khỏi thế gian. Nghe vậy, Khương Cửu nhìn về phía nơi xa, một lát sau, nàng nói khẽ, cái tên này rất thần bí a. Lưỡng giới thành bên ngoài, Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn trực tiếp tiến nhập mịt mờ trong núi sâu, mà mới vừa vào núi sâu, hắn chính là nghe được sâu trong dãy núi kia truyền đến tiếng đánh nhau. Dừng lại! Nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, tiền bối. Nữ tử thần bí nói, chờ bọn hắn đánh xong. Diệp Huyền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, đạo tắc đến tột cùng là cái gì? Nữ tử thần bí nói, về sau ngươi thì sẽ biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại nói, tiền bối, tầng thứ hai cái tên kia tỉnh. Ta biết. Nữ tử thần bí nói. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi có thể hay không đánh nó một chầu? Ba. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay tốt xa mấy chục trượng, trong lúc đó còn đụng gãy hai khỏa cây. Khi hắn đứng lên lúc, hắn trên má phải nhiều một cái hồng hồng thủ ấn. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi chính là thích ăn đòn. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, trước đừng quản tầng thứ hai gia hỏa, ngươi bây giờ việc cấp bách là nhanh điểm lấy tới một đạo đạo tắc. Tháp này lúc trước bị trọng thương vượt quá giới hạn, nếu như còn không có đạo tắc, ta sợ đến lúc đó hội xảy ra vấn đề lớn. Diệp Huyền vuốt vuốt chính mình má phải, sau đó nhẹ gật đầu, ta biết, chỉ là tầng thứ hai này gia hỏa. Yên tâm, nó không dám giết ngươi. Nữ tử thần bí nói, ngươi bây giờ là tháp chủ, một khi ngươi chết, toàn bộ tháp liền là trạng thái vô chủ, lúc kia, nó phải đối mặt liền là này tháp bản thân. Mà cái này tháp mặc dù không có đạo tắc, thế nhưng nó bản năng phản kháng, cũng không phải nó có thể chống lại, thế nhưng, có ngươi tại, này tháp liền sẽ không làm loạn, cho nên, tại nó không có ra trước khi đến, chúng nó đều sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Huyền có chút im lặng, có hắn tại, này tháp ngược lại không có cái uy hiếp gì. Đây là cái gì quỷ? Oanh! Đúng lúc này! Nơi xa bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, vô số dòng điện tại cuối chân trời như ngân xà chạy tán loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, tiền bối, tên kia, quá mạnh a. Ta như thế đuổi theo. Sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Huyền. Nơi xa chân trời vẫn như cũ có từng đạo nổ vang tiếng vang lên, không chỉ như thế, Diệp Huyền phát hiện, cả vùng cùng chung quanh cây cối vậy mà đều tại bắt đầu run rẩy chuyển động. Đây là cái gì cường giả? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên bình tĩnh lại. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên, đuổi theo. Diệp Huyền không do dự, lúc này hướng phía nơi xa đuổi tới, càng đi về phía trước. Hắn càng kinh ngạc, bởi vì dọc theo đường, rất nhiều cây cối đều biến thành đen kịt một màu, không chỉ như thế, đại địa càng là tự như trải qua địa chấn bình thường đều nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút hư. Không hề nghi ngờ, người áo đen kia thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Có ta ở đây, ngươi hoảng cái gì? Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Nghe vậy. Diệp Huyền vội vàng nghiêm mặt nói, có tiền bối câu nói này, liền là để cho ta đi đơn đấu toàn bộ túy tiên lâu, ta đều không hoảng hốt. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ sườn núi nhỏ, mà tại sườn núi nhỏ một bên khác, một tòa núi nhỏ đều đã bị đánh nát, mặt đất lên còn thỉnh thoảng có dòng điện đang quẩy loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, người áo đen kia đều cường đại như vậy. Vì sao còn muốn đoạt địa giai võ kỹ? Nữ tử thần bí nói, trước ngươi cái kia cuốn võ kỹ, tại người áo đen kia trong tay, mới có thể chân chính phát huy ra hết thảy uy lực, mà nếu có cái kia cuốn võ kỹ, người áo đen kia thực lực, ít nhất còn có thể tăng lên 3 đến 4 thành. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, hướng bên phải đi, bên phải ngoài mấy trăm trượng, một chỗ thác nước. Diệp Huyền nghe vậy. Hướng phía bên phải chấp liên tục, rất nhanh, hắn đi tới một chỗ trước thác nước, khi thấy chỗ này thác nước lúc, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người. Đây chính là trước đây không lâu hắn cùng Khương Cửu ẩn núp cái kia thác nước. Diệp Huyền đi tới thác nước chỗ kia hố nhỏ, quả nhiên, tại hố nhỏ chỗ, nằm một người, đúng là người áo đen kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đạo tắc tại gia hỏa này trên thân. Nữ tử thần bí nói, không có. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, trên người người này có đạo tắc khí tức, nói cách khác, người này khẳng định tại một nơi nào đó tiếp cận qua đạo tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái tên này hiện tại giống như là hôn mê. Chờ cái tên này tỉnh lại ta đang hỏi. Này không thực tế a, cái tên này nếu là tỉnh lại, ta đoán chừng hội bị đánh chết. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi kẻ trước mắt này cũng không có hôn mê. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, Diệp Huyền cả người tự như bị đại sơn ép thân, căn bản là không có cách động đậy. Diệp Huyền trong lòng vội vàng nói, tiền bối, mau ra tay. Nhưng mà, nữ tử thần bí không có nói chuyện. Diệp Huyền vẻ mặt liền trắng bệch, tiền bối, ngươi đừng hố ta a. Nữ tử thần bí vẫn không có nói chuyện. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, giờ phút này, người áo đen đã bỏ đi mặt nạ, trường bào màu đen cũng là nát một mảng lớn, bởi vậy, Diệp Huyền thấy rõ người áo đen diện mạo. Khi thấy người áo đen diện mạo lúc, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người. Nữ nhân. Trước mắt hắc bào nhân này lại là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, hai mắt rất lớn, bình tĩnh mà băng lãnh, mặt bên trong thấu đỏ, vô cùng mịn màng, như một phương ống ánh mỹ ngọc làm cho người ta mơ màng, ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ, có một loại khó mà miêu tả đẹp. Trọng yếu nhất chính là cái kia trước ngực một đôi to lớn đại. Thực sự quá lớn, nhưng lại không mất bình hành, bởi vì thân hình của nàng vốn là lạ lướt. Đây là một cái có thể làm cho nam nhân nhìn một chút liền máu nóng sôi trào nữ tử. Bất quá giờ phút này, Diệp Huyền không có máu nóng sôi trào, chỉ có toàn thân băng lãnh. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, coi như ta chưa từng tới, được không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, thời gian dần trôi qua, nàng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì Diệp Huyền liền ở trước mặt nàng, thế nhưng nàng lại không cảm giác được Diệp Huyền khí tức. Rõ ràng, đây là nữ tử thần bí nguyên nhân. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía thác nước bên ngoài, rất nhanh, một lão giả rơi vào nơi xa một gốc cây bên trên. Nữ tử sắc mặt biến hóa, sau một khắc, nàng trực tiếp vọt đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó cứ như vậy cùng Diệp Huyền thiếp ở cùng nhau, Diệp Huyền thân thể liền cứng tại chỗ. Mà bên ngoài, lão giả nhìn lướt qua bốn phía, hắn nhìn thoáng qua thác nước vị trí, thần thức tại thác nước quét mắt nhìn bốn phía mà qua, thoáng qua, hắn quay người biến mất ở phía xa. Hố nhỏ chỗ, nữ tử nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền, cổng ta đi Ninh Quốc. Trong thanh âm, lộ ra một tia không thể nghi ngờ còn có một tia sát ý. Diệp Huyền yên lặng, nhưng trong lòng thì tại kêu rên, tiện bối. Cứu mạng a! Nữ tử thần bí không có trả lời. Đêm khuya, nhàn nhạt ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đại địa một mảnh màu bạc. Thác nước về sau, hố nhỏ bên trong, Diệp Huyền ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng liền là tên kia áo bào đen nữ tử. Hai người kề bên vô cùng gần, bởi vì hố nhỏ vốn là rất nhỏ. Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nữ tử truyền đến mùi thơm. Bất quá hắn giờ phút này, trong lòng không có nửa điểm kiêu diễm, hiện tại, hắn chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc là, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mặc dù trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng, cũng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hắn hiện tại, chỉ có thể chờ đợi, tìm cơ hội. Đến mức nữ tử thần bí, hắn cũng không có hy vọng gì. Lúc này, áo bào đen nữ tử đột nhiên đứng lên, cổng ta đi. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen nữ tử chân, giờ phút này hắn mới phát hiện, này áo bào đen nữ tử dưới chân có một vũng máu, không hề nghi ngờ, này áo bào đen nữ tử hai chân hẳn là bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong đầu có một chút ý nghĩ. Muốn chạy. Áo bào đen nữ tử đột nhiên cười nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen nữ tử, Sau cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn trốn, hắn cùng trước mắt nữ tử này ở giữa cảnh giới thật sự là kém rất rất nhiều. Cảnh giới này khoảng cách, căn bản không phải bất luận cái gì ngoại vật có thể bù đắp. Diệp Huyền đưa lưng về phía áo bào đen nữ tử, áo bào đen nữ tử cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp ghé vào Diệp Huyền trên lưng. Lớn. Cái này là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác, lúc trước hắn chỉ là thấy nữ tử một cái nào đó vị trí hùng vĩ, nhưng giờ phút này tự mình cảm nhận được, hắn phát hiện, khả năng này so với hắn thấy còn muốn lớn. Đệ nhị cảm giác là, mềm. Vô cùng mềm, giờ phút này Diệp Huyền nghĩ đến một cái từ, Nguyễn Ngọc ôn hương. Không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhảy ra thác nước, sau đó dựa theo áo bào đen nữ tử chỉ phương hướng chạy đi. Diệp Huyền trên lưng, áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt hờ hững, trong mắt có một tia nghi hoặc. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng đều còn không có hiểu rõ Diệp Huyền vì sao đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không cách nào cảm nhận được Diệp Huyền khí tức, đây là phi thường không bình thường, phải biết, nàng thế nhưng là so Diệp Huyền cao hơn mấy cái cảnh giới, cái chênh lệch này, là công pháp gì cũng đền bù không được. Thế nhưng, nàng liền là không cảm giác được Diệp Huyền tồn tại. Diệp Huyền cũng không biết, cũng chính là nguyên nhân này, trước mắt áo bào đen nữ tử mới không có đối với hắn hạ sát thủ. Ngược lại hắn hiện tại là rất buồn bực, nữ tử thần bí nói xong có nàng, nhưng mà thời khắc mấu chốt nhưng không nói lời nào. Lần này tốt, sinh tử tất cả áo bào đen nữ tử một ý niệm. Biệt khuất a. Mặc dù biệt khuất, hắn cũng không dám nói gì, đều là đại lão, không thể trêu vào a. Diệp Huyền một đường chạy như điên, thẳng đến Ninh Quốc biên cảnh. Ninh Quốc. Diệp Huyền đối quốc gia này cũng là có hiểu biết, bởi vì cách Khương Quốc gần nhất quốc gia bên trong, liền là Đường Quốc cùng Ninh Quốc, mà Khương Quốc cùng Đường Quốc ma sát không ngừng, đến mức này Ninh Quốc, không cùng Khương Quốc giao hảo, cũng không có cùng Đường Quốc giao hảo, có chút tọa sơn quan hổ đấu ý tứ. Mà Đường Quốc cùng Khương Quốc đến bây giờ cũng còn không có treo lên đến. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là kiên kỵ này Ninh Quốc. Có này Ninh Quốc tại, mặc kệ là Khương Quốc vẫn là Đường Quốc, đều không dám tùy tiện khai chiến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trên lưng áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, ngừng. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền liền ngừng lại. Hắn vừa dừng lại một cái, trên đỉnh đầu hắn không chính là có âm thanh xé gió vang lên, mà lại không chỉ một đạo. Cảm nhận được đỉnh đầu lóe lên hai đạo uy áp, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên, cái kia hai đạo uy áp bất luận cái gì một đạo, đều tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Áo bào đen nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười lạnh, tốt một cái túy tiên lâu, thế mà xuất động hai vị thần hợp cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Nếu như đầu hàng túy tiên lâu, có thể tiến tại. Vấn đề cũng không lớn. Đầu hàng. Áo bào đen nữ tử bị Diệp Huyền câu nói này trực tiếp chọc cười, đầu hàng tặng đầu người sao? Diệp Huyền. Áo bào đen nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền đầu, hiện tại đi. Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chạy quá trình bên trong, hắn cùng áo bào đen nữ tử thân thể khó tránh khỏi có một ít ma sát. Đặc biệt là phía sau lưng truyền đến cái chủng loại kia dị dạng làm cho hắn rất là dễ chịu. Bất quá, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, phải biết nữ nhân này thực lực thế nhưng là vượt xa hắn. Một đêm trôi qua, lúc này, Diệp Huyền cùng áo bào đen nữ tử đã rời đi núi lưỡng giới vị trí, cách Ninh Quốc biên cảnh, cũng chỉ có không đến một ngày lộ trình. Diệp Huyền cõng áo bào đen nữ tử đi ngang qua một chỗ bờ sông lúc. Áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, ngừng. Diệp Huyền ngừng lại. Áo bào đen nữ tử chỉ bờ sông, cổng ta đi qua. Diệp Huyền đành phải làm theo. Diệp Huyền đem áo bào đen nữ tử đặt ở bờ sông GN nước trên một tảng đá, sau đó hắn lui qua một bên, con mắt thỉnh thoảng lại ngắm bốn phía một cái. Muốn chạy trốn. Áo bào đen nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong vòng 50 trượng. Ta có khả năng tùy tiện đánh chết ngươi, không tin, ngươi có khả năng thử một chút đâu. Diệp Huyền yên lặng, nhưng trong lòng nói, tiền bối, ngươi liền nhẫn tâm xem nữ nhân này khi dễ như vậy ta. Đi ra đánh nàng a. nữ tử thần bí không nói gì. Diệp Huyền một mặt sinh không thể luyến. Lúc này, áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen nữ tử, hắn suy nghĩ một chút, sau đó đi tới áo bào đen nữ tử trước mặt, ta đưa ngươi đến Ninh Quốc về sau, ngươi khẳng định hội giết ta diệt khẩu, đúng không? Áo bào đen nữ tử trong mắt có một tia kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên nói như vậy. Diệp Huyền nhìn thẳng áo bào đen nữ tử, ngươi đoạt Túy Tiên lâu đồ vật, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể có thể làm cho ngoại nhân biết, cho nên, đem ngươi đến Ninh Quốc thời điểm, liền là tử kỳ của ta, đúng không? Áo bào đen nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp trí tuệ của ngươi. Nói xong, nàng đem chính mình hai chân đặt ở trong nước sông. Mặc cho dòng nước cọ rửa nàng trên đùi vết máu, ngươi có khả năng lựa chọn chết ngay bây giờ, hoặc là tối nay chết lại. Diệp Huyền cười nói, ta còn có một lựa chọn. Áo bào đen nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta có khả năng lựa chọn đồng quy vu tận. Áo bào đen nữ tử cười khẽ, ngươi đánh giá cao chính mình. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Linh Tú Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khi thấy chui kiếm này lúc, áo bào đen nữ tử hai mắt liền hơi híp lại, minh kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm rung động kịch liệt. Áo bào đen nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền nhìn thẳng nàng, ta khẳng định đánh không lại ngươi, thế nhưng, chỉ cần ta phát ra một kiếm, ở chỗ này tạo thành một chút động tĩnh, ta tin tưởng, Túy Tiên lâu cường giả khẳng định có thể liền chạy tới, đến lúc đó, không có khí tức của ta ẩn nấp. Ngươi bây giờ, căn bản trốn không thoát. Ngươi chết thì bỏ qua, dùng Túy Tiên lâu tính tình, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi thế lực phía sau, ngươi nói xem. Áo bào đen nữ tử cười nói, có lẽ ngươi cũng không có cơ hội ra một kiếm. Vậy liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trong mắt sát ý dâng trào, rõ ràng, đây là muốn thi triển nhất kiếm định sinh tử. Nữ tử thần bí yên lặng làm cho hắn biết. Nếu muốn mạng sống, chỉ có dựa vào chính mình, nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác, tuyệt đối là một loại vô cùng ngu xuẩn ý nghĩ. Mà Diệp Huyền cũng quả quyết, nói liều mạng liền thật liều mạng, hắn cũng không là đang hù dọa áo bào đen nữ tử, ngược lại đều là chết, vì sao không trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Thấy Diệp Huyền tới thật, áo bào đen nữ tử hai mắt híp lại, ngừng. Diệp Huyền ngừng lại. Nhưng trong tay Linh Tú Kiếm vẫn tại rung động kịch liệt lấy, rõ ràng, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ. Áo bào đen nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ta ngược lại thật sự là khinh thường lòng can đảm của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỉ muốn mạng sống. Áo bào đen nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nếu như ta nhớ kỹ không sai, giống như là ngươi chủ động tới tìm ta. Mặc dù ta không biết ngươi là làm sao tìm được ta, thế nhưng... Ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải là vì tới cứu ta, không phải sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không giấu giếm, sở dĩ tới tìm ngươi, là muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì. Áo bào đen nữ tử có chút hiếu kỳ, nói một chút. Hỏi nàng ở nơi nào cảm nhận được qua đại địa chi lực? Đúng lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen nữ tử. Ngươi ở đâu cảm nhận được qua đại địa chi lực? Nghe vậy, áo bào đen nữ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng có một tia khó có thể tin, ngươi vì sao biết ta cảm nhận được qua đại địa chi lực? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta đoán. Áo bào đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tự như muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Diệp Huyền cũng không yếu thế chút nào tới đối mặt. Một lát sau... Áo bào đen nữ tử nói, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền lắc đầu, không nói nhảm. Thẳng thắn điểm, ta đưa các hạ đến Ninh Quốc, sau khi tới, các hạ không có thể giết ta, đồng thời muốn nói cho ta biết ngươi ở nơi nào cảm nhận được đại địa chi lực. Áo bào đen nữ tử trầm mặt sau một hồi, nàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có thể hay không phát cái thề? Nói thật. Ta có chút không tin ngươi. Áo bào đen nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, vậy ngươi bây giờ liền xuất kiếm a? Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ta bị Túy Tiên Lâu đuổi kịp không nhất định sẽ chết, thế nhưng ngươi khẳng định là muốn chết. Diệp Huyền hướng về sau lui một bước, hắn nhìn thẳng áo bào đen nữ tử, ngươi đến thề, đến lúc đó không chỉ không có thể giết ta, còn không thể đánh ta tàn ta, hoặc là giam giữ ta, ngược lại liền là không thể thương tổn ta, bằng không thì, hôm nay chúng ta tự động quy vu tận. Nói xong, trong tay hắn linh tú kiếm rung động kịch liệt lên, trên mũi kiếm, có kiếm mang lấp lánh. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, này tiếng kiếm reo liền sẽ vang vọng chân trời. Áo bào đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, ngươi nghĩ cũng là hết sức chu đáo a. Diệp Huyền không yếu thế chút nào cùng nàng đối mặt, ngươi không phát thề, hôm nay ngươi ta tự động quy vu tận. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay kịch liệt rung lên, một đạo kiếm mang liền muốn bộc phát ra, nhìn thấy một màn này, áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, tốt, ta thề, ngươi đưa ta đến Ninh Quốc về sau, ta không giết ngươi, cũng không đánh ngươi, càng sẽ không cầm tù ngươi, nếu có vi phạm, ngày khác ắt gặp tâm ma cắn trả. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng liền buông lỏng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cá chết lưới rách. Ai còn không muốn sống lấy a? Diệp Huyền thu hồi linh tú kiếm, sau đó đi đến đen bào nữ tử trước mặt, đi lên, chúng ta bây giờ liền đi. Áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng có nụ cười quái dị, nàng ghé vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền liền tăng tốc bước chân, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên nắm nữ nhân này đưa đến Ninh Quốc, sau đó đi tìm đạo tắc. Bởi vì có nữ tử thần bí hỗ trợ che giấu khí tức, bởi vậy, Diệp Huyền cùng áo bào đen nữ tử cũng không có bị Túy Tiên Lâu cường giả đuổi tới, tại ngày thứ hai ban đêm thời điểm, hai người rốt cục tiến nhập Ninh Quốc biên cảnh. Một chỗ trong rừng rậm, Diệp Huyền đem áo bào đen nữ tử buông ra, sau đó hắn hướng về sau lui một khoảng cách, đến. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trong lòng run lên, ngươi không phải là muốn vi phạm chính mình thệ ngôn à? Như thế nào? Áo bào đen nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta cũng không muốn ngày sau có tâm ma, thế nhưng... Nghe được hai chữ này, Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, hắn xoay người chạy, nhưng mà áo bào đen nữ tử lại là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nắm hắn yết hầu. Diệp Huyền gắt gao nhìn xem áo bào đen nữ tử, áo bào đen nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, cũng sẽ không đánh cho tàn phế ngươi, càng sẽ không cầm tù ngươi. Thế nhưng, nói xong, nàng lấy ra một viên màu hồng đan dược cong ngón búng ra, viên đan dược kia trực tiếp đã rơi vào Diệp Huyền trong cổ họng. Áo bào đen nữ tử hướng về sau lui một khoảng cách, khóe miệng nàng có nhàn nhạt nụ cười quỷ dị. Diệp Huyền gắt gao nhìn xem áo bào đen nữ tử, ngươi cho ta ăn cái gì? Áo bào đen nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi lập tức thì sẽ biết. Đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt thông đỏ lên, cùng lúc đó, toàn thân hắn khô nóng vô cùng, tựa như một đám lửa từ trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Nơi xa, áo bào đen nữ tử nhẹ cười rộ lên, cười rất ít vũ mị mê người, đây chính là Ninh Quốc nổi danh Kim Thương Bất Đảo Hoàng, nghe nói có thể làm cho nam tử một đêm không ngã. Ngươi thế nhưng là có phúc phần. Nói đến đây, nàng ra vẻ giật mình, ai nha, kém chút quên. Đây chính là rừng sâu núi thẳm, từ đâu tới nữ tử đâu? Mặc dù không có người, thế nhưng trong này dã thú cũng không ít, khanh khách. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa mà đi, đi một hồi, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay người lại nói, ta có thể không giết ngươi, cũng không có đánh cho tàn phế ngươi, càng không có cầm tù ngươi. Nói xong, thân thể nàng tung bay, liền muốn bay đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp khẽ rung lên, thoáng qua, hai sợi kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bắn nhanh ra như điện. Nơi xa, áo bào đen nữ tử dường như xúc động, lập tức quay người, khi thấy cái kia hai sợi kiếm quang lúc, nàng sắc mặt đại biến, tay phải đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ, cái vỗ này, vô số lôi điện tự như một tấm lưới chấn động mà ra. Nhưng mà, cái kia hai sợi kiếm quang thẳng đem này tờ lưới điện xé rách. Sau một khắc từng cái, suy suy, áo bào đen nữ tử trực tiếp bị này hai sợi kiếm quang đóng ở trong đó trên một cây đại thụ, hai sợi kiếm quang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp phong tỏa ngăn cản nàng kinh mạch trong cơ thể, làm cho nàng căn bản đề không nổi trong cơ thể huyền khí. Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp nhào tới áo bào đen nữ tử trước mặt, thời khắc này Diệp Huyền, hai mắt huyết hồng, toàn thân nóng bỏng, cả người tự như một đầu giả thú động tình. Nhìn thấy bộ dáng như vậy Diệp Huyền, áo bào đen nữ tử vẻ mặt liền biến, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi nếu dám đụng bổn vương tất tru ngươi cửu tộc. Diệp Huyền lại là căn bản không có quản, trực tiếp bắt đầu điên cuồng xé rách đứng lên. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nữ tử trong ánh mắt rốt cục có một vẻ bối rối, ngươi chớ làm loạn, bằng không thì bổn vương. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một cái tay che miệng nàng lại, gầm thét lên, có lời gì, ngày sau lại nói. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn trực tiếp ôm lấy áo bào đen nữ tử.